Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 chết người Thẩm Mặc đi vào đi mạnh mẽ đóng cửa lại. Trong mắt có phẫn nộ, này nhóm người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đám thoạt nhìn đều không quá bình thường, sờ đến chốt mở ra đèn. Bên trong tình cảnh làm hắn nheo mắt, phòng tất cả đồ vật bài trí đều cùng hắn phía trước phòng giống nhau như đúc. Khó trách hắn vừa tỉnh tới mơ mơ màng màng chi gian cũng không có phát hiện thay đổi cái địa phương. Đi đến kia trương nhiều hai tầng hậu chăn bông mép giường. Hắn mở ra màu xám tủ quần áo. Bên trong một cổ tử mùi mốc xông vào mũi, nâng lên tay tưởng quay cuồng mới phát hiện ngón tay đều đã cuộn lại không được, thở dài, xem ra vừa rồi ở hắn vô ý thức chung cơ bắp đã bị đông cứng. Đuổi ở cơ bắp bị đông lạnh hoại tử phía trước, hắn cũng không bắt bẻ, từ bên trong rũ ra một kiện đại áo liền mặc ở trên người. Móc mèo cũng giống vậy đông chết hảo đi, tới rồi cái này kỳ quái địa phương dù sao cũng không biết. Như thế nào đi ra ngoài, Thẩm Mặc có thể lớn như vậy, thì thật cùng hắn nước chảy béo trôi được chăng hay chờ tính cách đều bị quan hệ. Mới vừa nằm xuống tới liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận thật lớn cãi nhau thanh, Thẩm Mặc. Liền nghe được cái quỷ gì, bệnh tâm thần ta phải đi về, nói như vậy, kéo ra môn. Liền nhìn đến cái kia đỉnh một đầu hoàng mao học sinh cầm lấy áo khoác mở cửa. Bọc đầy trời bông tuyết liền lao ra nhà gỗ. Giây tiếp theo, phụ thân hắn theo sát sau đó, tuyết thật sự là đại. Một cái thành niên nam hài bóng dáng lập tức đã bị phong tuyết che giấu trụ, mắt kính nam đầy đầy mắt. Kính, nói một câu nói, hai người kia thật là không sợ chết, những lời này có thật sâu trào phúng cùng cẩn thận nghe. Có thể nghe được một tia cổ quái ác ý, Thẩm Mặc nhịn không được run run, Thẩm Mặc cảm thấy này nhóm người thật sự không quá bình thường. Chính là lúc này, hắn trong bụng cảm giác được đói khát, từ giữa trưa bắt đầu, hắn liền không có ăn qua đồ vật, ở cái này kỳ quái địa phương, cùng như vậy một đám kỳ quái người cùng nhau, này tuyết nhìn một chốc một lát cũng dừng không được tới. Việc cấp bách lấp đầy bụng quan trọng nhất, đi vào phòng bếp. Phòng bếp trong một góc dùng vải bố trang một túi đồ vật. Thẩm Mặc mới đầu tưởng mễ, đi vào mở ra mới phát hiện là hạt kê, còn không có đánh nát thoát xác hạt thóc ở hắn cúi đầu khai túi thời điểm. Ngoài cửa sổ xương trắng trung hiện lên một đạo mơ hồ bóng dáng. Thẩm Mặc ngẩng đầu, nhìn kỹ dưới, ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, gió bắc gào thét hỗn loạn thành phiến bông tuyết, lắc lắc đầu. Tiếp tục cúi đầu xem, phòng bếp trong một góc có dài quá mầm khoai tây cùng mấy cái khô quắt cà rốt. Có thể làm cái gì ăn đâu? Nếu là có bột mì thì tốt rồi, bếp ga phía dưới còn có một cái ngăn tủ. Thẩm Mặc ẩn ẩn mà giống như nhìn thấy gì vải dệt một góc. Còn không có đến gần nhìn kỹ. Cửa đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm siêu, Thẩm tiên sinh. Ngươi có thể cho chúng ta mượn hai một kiện quần áo mặc không? Thẩm Mặc quay đầu lại, nhút nhát sợ sệt đứng ở phòng bếp cửa hai người bất chính là Hứa gia tỉ muội sao, nhìn đến thanh. Niên trông lại tầm mắt, Hứa mặt mặt gương mặt đỏ lên, ngay sau đó lại thấy được thanh niên trong tay cầm củ cài. Vội vàng nói, làm trao đổi, chúng ta có thể nấu cơm cho ngươi, Thẩm Mặc nhìn này hai tỉ muội. Đi ra phòng bếp, đi phòng, cái này làm cho hai nàng hài trên mặt vui vẻ. Vội vàng đuổi kịp, Thẩm Mặc mở ra ngăn tủ, lấy ra hai kiện quân màu xanh lục áo bông cấp hai người. Lại nhảy ra một ít quần bông dày bông, tuy rằng lớn rất nhiều, nhưng là lúc này không thể nghi ngờ là cứu mạng pháp bảo. Hai nàng hài ngàn tạ vạn tạ tương đối sinh động chính là muội muội Hứa nhỏ dài bĩu môi chỉ Thẩm. Mặc trên giường cùng ngăn tủ, ngươi trong phòng chăn quần áo đều như vậy hậu, không giống chúng ta phòng, liền chăn đều không có, loại này thời tiết đông lạnh đều đông chết, Thẩm Mặc bừng tỉnh. Khó trách này hai tỉ muội xuyên thành như vậy, nhìn kỹ, không thể không nói, này hai cái nữ hài lớn lên là thật xinh đẹp, Thẩm Mặc bình đối phương là nữ hài tử, như thế nào cũng không thể làm các nàng chịu đông lạnh nguyên tắc đem trong phòng chăn phân một bộ. Phận cấp hai người, lúc này mắt kính nam cũng lại đây. Thấu kính sau đôi mắt phiếm lạnh lùng quang, đánh giá Thẩm Mặc phòng, như là ở siêu tầm cái gì, Hứa Mạt Mạt vốn dĩ xem Thẩm Mặc mượn các nàng quần áo muốn nói cái gì. Kết quả đang xem đến mắt kính nam hậu, không nói một lời mà lôi kéo muội muội liền đi rồi, đi phía trước còn lưu lại một câu. Chúng ta đi nấu cơm cho ngươi, mắt kính nam nhìn quét xong một vòng. Đối với Thẩm Mặc nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thẩm Mặc chớp chớp mắt, tám bất đồng người, vốn dĩ đều ở nhà hào hào. Lập tức từ mùa hè tới rồi mùa đông, xuất hiện ở một cái kỳ quái nhà gỗ, giống mắt kính nam nói dị thế giới. À, quá buồn cười đi, bắt cóc, trò đùa dai, vẫn là nào đó nhà khoa học đưa bọn họ quải tới cái này địa phương làm một bí mật thực nghiệm. Chính là trên người hắn có cái gì tính chất đặc biệt hấp dẫn người khác. Hắn như thế nào chính mình cũng không biết. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết giống như không biết mỏi mệt càng rơi xuống càng lớn. Nơi nhìn đến, ít nhất có thượng trăm mét phạm vi đều là trắng xóa một mảnh, lúc này cũng chỉ có bắc cực cùng nam. Cực có thể hạ như vậy đại tuyết đi, ai có như vậy đại năng lực. Lập tức đem hắn từ phương Nam dọn đến phương Bắc, chẳng lẽ hắn ngất xỉu ở không có ý thức thời điểm đã qua vài thiên. Trần Khâu Cát nhìn thanh niên bộ dáng liền biết người này căn bản không hiểu được hiện trạng. Trần Khâu Cát do dự mà muốn hay không nói cho đối phương chân tướng. Này không phải hắn nhân từ, mà là hắn yêu cầu, đồng lõa, liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên kịch liệt mà tiếng đập cửa. Kim Diệu bén nhọn giọng nói ở, mở cửa a, có tuyết quái, cứu mạng, mở cửa, tấm ván gỗ cùng bàn tay đánh thanh âm hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết thanh lọt vào tai, phòng bếp. Truyền đến một trận leng canh đồ sứ chạm vào nhau thanh âm. Chờ bốn người chạy ra chạy đến cạnh cửa, liền nhìn đến Kim Diệu đầy người máu tươi đứng ở cửa vẻ mặt hoảng sợ mà gõ cửa. Đầy mặt máu loãng, có nước mắt có mồ hôi còn có máu tươi. Bên ngoài độ ấm tuyệt đối dưới không, ấm áp máu sớm đã thành băng, ngưng kết ở đối phương trên mặt, trên người, nhìn thấy ghê người, mở cửa, mau mở cửa, tuyết quái, có tuyết quái a, tuyết quái muốn tới, các ngươi mau mở cửa làm ta đi vào. Kim Diệu từ pha lê thượng nhìn đến những người khác mặt lập tức lớn tiếng ngao kêu lên, Hứa nhỏ dài đang muốn kéo ra then cửa tay, đại hán đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu, đại hán vẻ mặt khói mù mà nhìn ngoài cửa người. Ai biết hắn hiện tại còn có phải hay không người, nhà gỗ cách âm hiệu quả cũng không tốt. Kim Diệu nghe được những lời này, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, trong mắt tơ máu bỗng nhiên phóng đại, biểu tình kinh hãi dọa người. Biểu tình là xưa nay chưa từng có phẫn nộ, ta là quỷ, thảo ngươi con mẹ nó, con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta là quỷ, ngươi có phải hay không có bệnh a? Mở cửa, mau mở cửa, quá trong chốc lát tuyết quái liền tới đây, ta mau đông chết, thảo, mở cửa a! Nói xong trực tiếp nhấc chân liền đá, cửa gỗ chịu ngoại lực tác dụng, phát ra chi chi, dọa người thanh âm mơ siêu ứa ra tỉ muội run run. Hứa Mạt Mạt vẫn là lấy hết can đảm mở miệng, Sương, Sương ca, vẫn là khai cái môn đi, bên ngoài như vậy lạnh, làm hắn vào đi, bằng không thật sự muốn đông chết ai nấy đều thấy được tới. Đối phương trên mặt đã bị đông lạnh đến xanh trắng, có chút địa phương đã xanh tím ngưng huyết, như vậy đi xuống, không bao lâu liền sẽ bị đông lạnh thành khắc băng, đại hán gầm lên một tiếng. Từ trong túi móc ra một phen ngăm đen thương, ai dám mở cửa, ta liền tệ ai, cái này đại hán lại là cái bỏ mạng đồ đệ, sau đó đối với ngoài cửa người hỏi ngược. Lại, cùng ngươi cùng nhau ngươi ba đâu? Hắn đi nơi nào? Nói đến cái này Kim Diệu biểu tình tràn ngập hoảng sợ. Hắn bị cái kia huyết quái bắt được. Sau đó, câu nói kế tiếp rõ ràng làm hắn hồi ức khó khăn. Kim Diệu nghĩ đến hắn ba nháy mắt bị giải thề, nội tạng óc rớt vào trên mặt đất, toát ra từng đợt nóng hôi hổi xương khói, dạ dày lại là quay cuồng, lại là muốn khóc đến hỏng mất. Hắn bị cái kia huyết quái giết, ta thật vất vả chạy về tới, mau mở cửa, bằng không chúng ta đều phải chết. Mọi người tâm lãnh đến giống rơi vào hầm băng, đại hán như cũ không có muốn mở cửa ý tứ. Bất luận ngoài cửa nam sinh như thế nào cầu xin, hắn giống như đều nhìn không tới, dần dần, cửa kim diệu cũng mất đi sức lực, đá môn sức lực càng ngày càng nhỏ. Hai tỷ muội đã khóc lên, Hứa Mặt Mặt một bên khụt khịt một bên cầu xin nói. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau? Trước làm hắn vào đi. Chúng ta lại tưởng, nghĩ cách, những lời này căn bản không có đả động xương ca mảy may. Hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài trắng phau phau tuyết địa. Dường như ở nín thở chờ đợi cái kia kim diệu trong miệng quái vật xuất hiện, Thẩm Mặc xem như minh. Bạch, đối phương là muốn lấy kim diệu làm mồi dụ, dụ dỗ cái kia tuyết quái xuất hiện, tất cả mọi người sợ hãi đại hán lực lượng cùng trên tay hắn. Thương, biết không có đối phương cho phép, nếu động thủ mở cửa, như vậy hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác. Giờ khắc này, tất cả mọi người khuất phục ở vô hình đe dọa dưới, mắt thấy. Một cái tươi sống sinh mệnh liền phải ở trước mắt biến mất. Không phải người khác làm hại, là bọn họ ngồi yên bên cạnh tạo thành, tiếng đập cửa rốt cuộc biến mất. Phía trước còn vô cùng càn rỡ người giờ phút này sụi lơ đến giống điều trùng dựa vào môn chậm rãi. Chảy xuống đến trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết, Thẩm Mặc cúi đầu, đặt bên phải chân bên cạnh ngón tay giật giật, tay phải giống như cùng hắn đại não ý tưởng thoát ly giống nhau. Hướng tới đại môn chậm rãi nâng lên, đợi lâu như vậy. Cái kia kim diệu trong miệng tuyết quái cũng không có xuất hiện. Phong tuyết nối đuôi nhau mà nhập, kêu xương ca nam nhân trực tiếp mở cửa, cửa hình người điêu khắc thẳng tắp mà ngã xuống. Hai nàng hài vội vàng tay chân cùng sử dụng đem người nâng tiến vào, ở hai tỷ muội tiếng khóc cùng. Ha ha ha, mà hàm răng run lên thanh âm còn có hô hô tiếng gió hỗn loạn gầy nam nhân trong tiếng. Cười, mắt kính nam nâng lên tay trái, nhìn mặt trên giây phút đi lại kim đồng hồ nói. Ác mộng bắt đầu rồi. Hết chương.